Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 516, chương 517, ta ở nhân gian xưng tôn. Làm gì đi thần giới làm chó? Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, muốn biết tiểu cửu rốt cuộc muốn nói câu nói kia, có thể để chữ Phong Chí tình nguyện từ bỏ phi thăng thần giới. Tiểu cửu thanh âm lạnh lùng, mang theo vô biên bá khi nói, ta ở nhân gian xưng tôn, làm gì đi thần giới làm chó. Lời vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người xôn xao, nội tâm nhận lấy cực lớn chấn động. Đúng vậy a, thành thần không phải mỗi người mộng tưởng sao? Trăm cấp thành thần thế nhưng là cực lớn kiêu ngạo. Vì cái gì tiểu cửu cùng chữ Phong Chí như thế mâu thuẫn? Đường Tam đầy mắt không thể tin, nhìn về phía chữ Phong Chí, cả giận nói, đi thần giới, ngươi liền có thể cầm giữ có vô tận sinh mệnh, nắm giữ lực lượng cường đại, sinh mệnh có thể thăng hoa, chẳng lẽ những chỗ tốt này ngươi cũng không nghĩ đến sao? Chữ Phong Chí suy cười một tiếng, từ tốn nói, ta ở nhân gian làm chí tôn, mặc dù không có lực lượng cường đại, mặc dù không có vĩnh hằng sinh mệnh, nhưng là ta sống thoải mái a. Ta thất bảo Lưu Ly Tông chính là Đấu La đại lục đệ nhất đại tông môn, ai dám lấn ta nhục ta, người nào bất kính ta để cho ta, ta khẽ vươn tay liền có thể quấy thiên hạ phong vân, ta dậm chân một cái liền có thể để đế quốc bụi bay hủy diệt. Thế nhưng là ta đi thần giới đâu? Ta chính là hèn mọn nhất hạ tầng, quyền sinh sát trong tay cầm tại tay người khác, sống giống con chó, muốn dài như vậy thọ mệnh làm gì? Muốn mạnh mẽ như vậy lực lượng làm gì? Còn không phải mặc người khi nhục, mặc người chà đạp, muốn ta một thân ngạo cốt, há có thể mặc cho người khác bài bố? Ngươi muốn đi thần giới làm cháu trai, ta cũng không phụng bồi, ta muốn đợi ở nhân gian. Để cho ta thất bảo Lưu Ly Tông trở thành này nhân gian chí cao tồn tại. Chữ Phong Chí nói năng có khí phách, nói người chung quanh cũng không khỏi đến liên tục gật đầu. Đúng vậy a, rất nhiều người của tiểu gia tộc tình nguyện trông coi chính mình tiểu gia tộc làm mưa làm gió, cũng không chịu tới võ hồn điện tăng thực lực lên, còn không phải liền là cảm thấy bị người quản không thoải mái sao? Quỷ Đấu La quá có thể hiểu được, phạm vi khác biệt không thể cưỡng ép đi dung. Người trước một ngày còn tại chính mình trong vòng nhỏ làm tổ tông, qua một ngày liền đi càng lớn phạm vi làm cháu trai, cái này rất khó thích ứng, chí ít tâm lý biệt khuất không được. Đi thần giới cũng là tầng dưới chót nhất, đi là cho người làm cháu trai, vĩnh hằng sinh mệnh mang tới cũng là vĩnh hằng thống khổ, còn không bằng tiêu sái ở nhân gian đâu. Địa bàn của ta, ta làm chủ, muốn giết chết người nào thì giết chết ai. Thiên đạo Lưu cười ha ha, hắn ở nhân gian tùy ý làm bậy, nhưng là muốn đi thần giới, vậy chỉ có thể cụp đuôi làm người, cũng chỉ là tại thiên sứ nhất tộc, hắn cũng là cháu trai, càng đừng đề cập càng lớn thần giới, bọn họ những thứ này tại quyền lợi đỉnh phong người. Đương nhiên biết, vô thượng quyền uy đáng sợ, có lẽ bởi vì ngươi đánh nát một cái bình hoa, có lẽ bởi vì ngươi nhìn nhiều cái kia nữ thần liếc một chút, thì bị tay bay vạ gió, quyền sinh sát trong tay cầm tại tay người khác, quá mức biệt khuất. Đúng nga, thần giới cũng là tịnh thổ rồi, liền không có trắng trợn cướp đoạt thần nữ chuyện, ở nhân gian chúng ta là thiên tài. Đi cũng là phế vật, chạy tới làm gì, khiến người ta khi dễ sao? Thiên Nhận Tuyết các loại nữ lại nghĩ đến càng thêm một màn kinh khủng. Các nàng đều là tuyệt đại mỹ nữ, nếu như bị người ngấp nghé, lại không có lực lượng bảo hộ phần này mỹ lệ, cái kia chính là tai họa ngập đầu. Chuyện như vậy chỉ vừa tưởng tượng, cũng là lưng phát lạnh. Giờ khắc này, các nàng đối tiểu cửu đều là vô cùng sùng bái. Tiểu cửu nguyên lai là vì các nàng mới không đi thần giới. Đường Tam sắc mặt cực độ khó coi, hắn gằn từng chữ một. Chữ Phong Chí, ngươi thì không có nghĩ qua, chúng ta chỉ cần ẩn nhẫn một đoạn thời gian, cũng có thể tại thần giới quật khởi sao? Thần giới thần là có bao nhiêu ngốc, mới có thể cho ngươi cơ hội như vậy? Ta vẫn là ưa thích tiểu cửu phương thức, trực tiếp diệt thần giới. Đơn giản thô bạo, chữ Phong Chí khinh thường lắc đầu. Căn bản là cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Ẩn nhẫn là cái thứ gì? Chữ Phong Chí biểu thị không hiểu. Hắn một mực thì khuyến khích Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện làm đúng. Một đường vừa tới cơ sở, chưa từng có buông tha diệt Võ Hồn Điện dự định. Chữ Phong Chí, chẳng lẽ ngươi thì không có nghĩ qua? Ngươi đánh không thắng, ngươi làm sao có thể cùng thần đối kháng? Đường Tam thật là vì chữ Phong Chí IQ cuống cuồng. Chữ Phong Chí cười ha ha, lắc đầu khinh thường nói. Tại ta lúc còn rất nhỏ, ta thì đặc biệt bội phục một người. Đó chính là người ông cố Đường Thần. Hắn xách trong tay Hạo Thiên Trùy, chiến thiên, chiến trường, trong lòng không sợ. Đại địa phía trên, lấy hắn vi tôn. Lần thứ nhất lấy tông môn lực áp thần điện, để trong nội tâm của ta kính nể vô cùng. Khi đó, ta mới biết được, nguyên lai thần không phải vạn năng. Chữ Phong Chí trong mắt lóe lên một vệt vẻ sùng kính. Ngạo nghễ nói, Đường Tam, chúng ta thất bảo lưu ly tông, lấy phàm nhân chi khu lực chiến thần chỉ. Nếu như thua, chúng ta là dám cùng thần chỉ nhất chiến tuyệt đại anh hùng hào kiệt. Không uổng công chúng ta nhân gian đi một lần. Nếu là thắng, chúng ta thì phía dưới phạt phía trên, đi ngược chiều phạt thần. Sáng tạo thuộc về chúng ta thần thoại, sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Tại cái này cuồn cuộn đại thế phía dưới, ta chữ Phong Chí cũng muốn làm cái này chúa tể càn khôn người. Chữ Phong Chí lời nói hùng hồn, để thủy tâm nhu trong lòng hơi động. Không tệ, tiểu cửu muốn cho người nàng giới thiệu chính là chữ Phong Chí. Muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thực lực có thực lực, muốn địa vị có địa vị, muốn học biết có học thức. Giờ phút này Thủy Tâm Nhu càng là thấy được một cái nhân gian anh kiệt đảm đương cùng tim gấu. Mà lại, loại này đa trí gần giống yêu quái người, ở chung lên nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Thủy Tâm Nhu cảm thấy, nàng tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Thân thể Đường Tam mềm nhũn, cảm giác bị rút đi xương cốt một dạng. Hắn phát hiện chữ Phong Chí cùng tiểu cửu tam quan cùng hắn hoàn toàn thì không giống nhau. Chữ Phong Chí, ngươi cũng là thằng điên, phản kháng thần chỉ cũng là tên điên. Tiểu cửu cười lạnh không thôi. Đối với Đường Tam nói, đó là bởi vì ngươi đối thần quá mức kính sợ, cảm giác đến bọn hắn không thể chiến thắng, mà ta đột chúng ta mà nói, bọn họ cũng chỉ là cường một điểm người thôi. Đường Tam, ngươi không có một chút đường thần bá khí cùng tim gấu. Dựa vào cái gì thần chỉ liền muốn cao cao tại thượng? Dựa vào cái gì chúng ta bình thường vận mệnh con người liền muốn mặc kệ khống chế? Ta ngược lại muốn nhìn xem, cái kia thần chỉ dám cưỡi tại trên đầu của ta. Ta không chỉ muốn giết chết những thứ này ti tiện thần chỉ, còn muốn đánh nát toàn bộ thần giới. Muốn để thần giới tư nguyên bị tất cả mọi người có thể hưởng thụ được. Tiểu cửu, làm cho tất cả mọi người đều là một trận ngạc nhiên. Cuồng vọng, quá cuồng vọng, ghen ghét chi thần tức giận quát lớn. Thần giới có thần chỉ vẫn lạc đó là thường thức. Có thể là tiểu cửu lại muốn đánh nát thần giới, để thần giới năng lượng cùng tư nguyên phản tiếp tế nhân gian. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Đây chẳng qua là ngươi vô tri mà thôi. Tiểu cửu nhàn nhạt liếc qua ghen ghét chi thần, không muốn lại cùng một cái sắp chết chi thần nói nhảm, mà chính là nhìn về phía Đường Tam, từ tốn nói, ngươi cũng nên lên đường. Biết ta vì cái gì luôn luôn muốn thả qua ngươi sao? Bởi vì ngươi có thể cho ta dẫn đến nhiều như vậy thần chỉ. để bọn hắn thần huyết vung ở nhân gian, để linh hồn của bọn hắn phản bổ nhân giới. Ngươi có thể cho chúng thần đem chiến trường thả ở nhân gian. Ta muốn giết ngươi, một ánh mắt mà thôi. Chữ thúc liền sẽ thay ta kết quả ngươi. Ngươi tựa như là quân cờ trên bàn cờ. Cảm ơn ngươi, phối hợp như vậy, phi thường hoàn mỹ đi đến chúng ta cho ngươi chỉ định đường. Tiểu cửu đầy mắt ý cười, thân là nắm cờ người. Hắn phi thường hài lòng hiện tại kết quả. Quá hoàn mỹ, đường tam khí toàn thân phát run. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái khôi lỗi. Từng bước một bị người dẫn theo đi. Nguyên lai, chữ phong chí lần lượt từ bỏ ngươi. Mà ngươi chỉ là tiểu trừng đại giới. Ta coi là đó là bởi vì xem ở chữ vinh vinh trên mặt mũi. Không nghĩ tới, cái này đều là các ngươi tính toán kỹ. Chữ phong chí, thậm chí ngay cả kiếm đấu la cùng cốt đấu la đều không có nói cho. Mặc cho kiếm đấu la theo ngươi chết bóp, cũng là để cho chúng ta tin tưởng. Các ngươi không hợp, tất cả mọi người cho là ngươi ngạo mạn, khinh thường tại đánh bất ngờ phụ trợ. Ai có thể nghĩ tới ngươi cùng chữ phong chí căn bản chính là cùng một bọn. Các ngươi hai cái thật sự là cấu kết với nhau làm việc xấu. Mà những cái kia thần vị, nhất định chính là ngươi cố ý thả đi. Ngươi lại còn mượn chúng thần tay, bồi dưỡng thất bảo lưu ly tông. Còn có cái gì là ta không biết, ngươi có bản lĩnh duy nhất một lần nói ngay. Đường tam nộ hống, mọi người tất cả giật mình. Chẳng lẽ còn có cái gì là tiểu cửu trước đó coi như tốt lắm? Cái này tính là gì? Ta sợ ngươi biết càng nhiều chuyện hơn, có thể hay không trực tiếp khí chết rồi. Tiểu cửu cười ha ha, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.